học ngày hôm nay, và con kính dâng đến dâng mít đến Hòa Thượng Tệ Siêu. Kính Nam Mô Bổn Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ thân chúng. Thân chào tất cả quý tôn nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 31 tháng Chạp. Còn mấy giờ đồng hồ nữa thì giờ thừa của năm 2022 với 2023. Lẽ ra thì trong cái ngày cuối năm này chúng ta nghĩ là bởi vì các Phật tử cũng bị chi phối về việc đón giao thừa năm 2023. Giờ này trong của chúng ta chỉ có 19 vị, 19 người. Nếu trừ chúng tôi ra, trừ Thượng Tọa Minh Hạnh và để Đức Từ Đức ra thì còn có 16 người thôi. Bài học hôm nay có ý nghĩa rất là quan trọng. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta học quá ít người cho nên cũng tiếc. Nhưng mà đã đọc bài để tỉnh pháp sư rồi thì chúng tôi sẽ giảng. Ở đây thứ gì? Ngài rất thiếu dư lệnh. Bài kinh này Đức Phật Ngài thuyết về tu nhân đã chinh phục tâm của Địa Vật Đa Tá, khiến cho Địa Vật Đa Tá phải bị sinh vào cõi khổ địa ngục. Những pháp đề bài đất đa có thì chúng ta phải cẩn thận, bởi vì chính chúng ta cũng sẽ có những cái pháp đó. Địa Vật Đa Tá là một vị phản đồ đã chống lại Đức Phật. Mặc dù Địa Vật Đa Tá xuất gia là vị tỳ kheo đức thiền có thần thông, nhưng mà Địa Vật Đa Tá đã nghĩ rằng mình ngang hàng với Đức Phật. Thật là một cái suy nghĩ nông nổi. Mang pháp đó là như thế nào? Thưa quý vị, áp dụng Vipassana tùy theo đi qua đất tá có cái sự ham muốn xấu xa, tức là muốn danh, muốn danh tiếng và lợi lộc. Khi mà đi qua đất tá thấy cái sự sáng chói của Đức Thế Tôn, Devadatta đã suy nghĩ mình cũng có thần thông, thì như vậy mình đâu có thua gì Đức Phật. Tại sao người ta lại quá cung kính, định nghĩ cũng dường Đức Phật, mình không ai đếm xỉa đến mình, ngay cả Devadatta cũng không có bằng những vị hai vị thượng thủ thinh văn của Đức Phật là tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana và 80 vị đại đệ tử khác. Khi mà ở trong chú giải Pháp Cú có đề cập đến những khi mà Đức Phật Ngài cùng với chúng tỳ kheo trở về Rajagaha thành Vương Xá, Ngài ngủ ở tại chùa Vilavana Trúc Lâm tỉnh Xá. Cả những vị cư sĩ ở trong thành họ đi đến chùa, họ đảnh lễ Đức Phật và họ tìm kiếm những vị thánh thanh văn đệ tử, đại đệ tử của Đức Phật. Và nếu khi mà họ tìm không thấy, họ hỏi với nhau, Ngài Sariputta sao không thấy, Ngài Moggallana sao không thấy, Ngài Anuruddha sao không thấy, vân vân. Họ quan tâm nhưng mà không có ai hỏi đến Ngài Devadatta tại sao không thấy. Không ai quan tâm, mặc dù thì khâu đi qua đất tá thường ở tại Rajagaha, trong khi đi qua đất tá tu tập xuất gia trong giáo pháp và luôn luôn có cái sự ganh tị với lời đắc cung kích của Đức Phật và các vị đại thinh văn. Chính cái nguyên nhân này khiến cho Đề Bà Đạt Đa bất đồng hồ có cái khuynh hướng thấu giảm thiện pháp và chấp thủ đoạn để giành được cái đắc cung kính dựa vào cái thế lực của thái tử Ajatasattu. Điều thứ hai nữa, cái án pháp thứ hai mà để đi qua đá tắm đúng phải, đó là Papa Metta. Metta, Papa Metta tức là thân cận với bản ác, gọi là ác bằng hữu. Thái tử Ajatasattu là một kẻ đã giết vua cha, là vị thánh vương Bimbisara, một vị tu đời quần, một vị vua thánh cư sĩ như vậy đó. Nhớ hơn nữa là cha của mình mà Ajatasattu nổi giận chung lạnh lùng và ra lệnh giết chết vua cha để xóa ngôi. Một người như thế mà đi qua đá tá thân cử giao thiệp, và bởi vậy những gì mà đi qua đá tá là như là mượn quân lực của vua Ajatasattu để ám sát Đức Phật. Suối người này của vua thả voi Nalagiri để dẫm đạp Đức Phật. Mà Devadatta làm như thế đó mà vua Asathe Ajatasattu vẫn điềm nhiên tọa thị để cho là tiếp tay cho là. Thế đó là cái điều thứ hai mà khiến cho Devadatta Devadatta phải lúc sâu vào tội lỗi và đưa đến quả tái sanh xuống địa ngục ở tỳ. Và cái điều thứ ba nữa là đi qua đá tắm dù trong những năm đầu xuất gia đã tinh tấn tu tập và chứng được thiền định. Thiền ở đây tức là thiền diệt thế, Lokiyacchana, và có thần thông, thần thông phàm. Devadatta đã dừng lại trong khi còn có những pháp thượng nhân khác cần phải chứng đạt để hoàn cái đời sống phẩm hạnh, đó là đạo quả tu đà quần, đạo quả tu đà hàm, đạo quả na hàm và đạo quả la hán. Devadatta đã không tin tưởng nỗ lực tiếp tục để chứng đắc đạo quả mà dừng lại giữa chừng, để rồi khi mà khởi lên ác tâm muốn chia rẽ tâm để thành lập một cái đội riêng, ngay khi đó thì tất cả thiền định và thần thông của Devadatta đã chính bị tiêu hoại, biến mất. nó với thiền định thì thế thưa quý vị. Thì cũng giống như là đá đè cỏ, tạm thời là không cho cỏ mọc lên thôi, nhưng rồi rất có thể bị những phiền não nó chi phối khiến cho bị hoại. Và ở đây rõ ràng là đề bài đặt ra không nhận ra những cái pháp thượng nhân như là thiền định đạo quả, thiền định và thần thông chỉ có giá trị tình thường, còn có những thượng, những pháp thượng nhân khác cần phải làm như là đạo quả, không có nhận ra. Mà dừng lại nửa chừng, do đó Devadatta bị rơi vào ác thú đọa xứ địa ngục. Sống trong địa ngục cả kiếp, trái đất không thể cứu chữa. Từ thời Đức Phật cho đến hết kiếp trái đất này, nghĩa là trải qua hai vị Phật, cái thời Đức Phật Gotama và trải qua cái thời gian Đức Phật Bất Tây Giá, là vị Phật thứ năm trong quả đất, đưa qua đất tá lặng hợp ở trong địa ngục A Tỳ. Sau khi quả đất này bị hoại rồi đó, một cái quả đất khác xuất hiện và nó hình thành cái quả đất mới, thì lúc đó Devadatta mới thoát khỏi địa ngục. Thì ở đây thưa quý vị, như vậy thì có ba cái phi diệu pháp, ba phi diệu pháp một người như Devadatta tâm bị chi phối, chinh phục, cho nên phải rơi vào ác thú đọa xứ địa ngục. Thì ở đây trong đời sống tu tập của chúng ta, cái chuyện mà Devadatta bị chinh phục, bị chi phối bởi ba cái ác pháp đó và rơi xuống địa ngục, chúng ta biết biết như vậy thôi. Nhưng mà chúng ta phải lấy đó để làm một bài học cho bản thân chúng ta. Người ta như cái câu người ta nói, sẽ trước đổ sẽ sau tránh. Đang đi trên đường thấy xe trước nó bị sụp, sập cái hố ổ gà, nó nghiêng một bên và nó lật, thì tính phiên xe của mình chạy sau, chúng ta phải tránh cái ổ gà đó. Trong đời sống tu tập của chúng ta, chúng ta bị dễ mắc phải ba điều không riêng gì Devadatta, mà tất cả chúng sanh phải, tất cả chúng ta đều phải cẩn thận. Thứ nhất là cái lòng ham muốn xấu xa, mà ở trong kinh dịch là ác dục. Cái chữ ác ở đây đó, chữ papa ở đây đó, là chúng ta phải hiểu là xấu, là xấu xa. Pitta là sự ham muốn, papitta tức là cái sự ham muốn xấu xa. Chúng ta ham muốn cái gì mà gọi là ham muốn xấu xa? Ở đây thưa quý vị, người chủ gia cư sĩ tham đắm ở trong các dục lạc ngũ trần, như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạ, ham muốn về cái địa vị, ham muốn về tài sản, tất cả những cái sự ham muốn đó được gọi là papaccha, là ác dục. Còn đối với người xuất gia thì ham muốn muốn được người khác kính trọng, những gì đấy, các cái gia đình cư sĩ cúng dường cho mình thật nhiều, thật giàu giàu. Xuất gia chỉ nghĩ đến danh và lợi như thế thì đó là cái sự ham muốn xấu xa. Ở trong luật có nói rằng một vị tỳ kheo khoan phúc cao nhân mà mình chưa chứng chưa đắc, mình nói ra người đã chứng đắc để nhằm cái mũi là được lợi lộc, được đảnh lễ, thì cái đó gọi là pavicca, icha pavata. Cái sự ham muốn nó có ba cách, nhưng ở đây chúng ta chỉ muốn nói được ở hai cái điều gọi là thiện và bất thiện thôi. Cái sự ham muốn do cái lòng tham đứng nhiễm vào danh vào lợi thì cái ham muốn đó là xấu xa. Nhưng một người ham muốn những cái thiện pháp thì cái sự ham muốn đó được gọi là tamachanda, tức là pháp dục. Thì như vậy cái này nó cũng là tốt, bởi vì chúng ta tu tập mà chúng ta không có sự thiết tha, không có sự mong mỏi để đạt những cái thiện pháp, thì như vậy chúng ta sẽ bị thụt lùi. Cho nên chúng ta phải luôn luôn có cái sự ham muốn về pháp, về thiện pháp. Cái điều mà cái sự ham muốn mà chúng ta không nên có đó là cái ham muốn vì danh vì lợi, ham muốn để hưởng thụ Và đối với chúng sanh đó, khi mà có cái sự ham muốn bất thiện, cái sự ham muốn đó nó sẽ thúc giục, nó sẽ xúi đẩy để tạo nên những cái ác bất thiện pháp. Con người có thể vì miếng ăn mà giết hại nhau, họ có thể vì cái sự ghen tuông tình cảm mà họ giết hại nhau. Chứ không thể nào mà một người có cái sự thích thú ham muốn thiện pháp mà lại có thể làm hại người khác được, không có. Như vậy thì chúng ta cần phải biết rõ cái sự sai biệt ở đây, cái sự ham muốn bất thiện và sự ham muốn thiện pháp, để mà chúng ta chọn cái gì ham muốn thì thiện pháp. Đức Phật đã thuyết rất nhiều về cái sự nguy hiểm của các dục, như ở trong bài kinh Maha Dukkhakhanda Sutta, kinh Đại Khổ Quẩn, trong cái bộ kinh Majjhima Nikaya. Ở đó khi mà nói đến vị ngọt của các dục, sự nguy hiểm của các dục và sự xuất ly của các dục, chúng ta đọc được đó, chúng ta sẽ thấy mà con người chính do các dục chi phối mà đi đến cái sự tranh đoạt lẫn nhau, tàn hại lẫn nhau để tạo nên những ác bất thiện pháp, và cuối cùng chính do nguyên nhân các dục mà đã khiến cho con người phải chết, sanh xuống địa ngục, đọa xứ, cũng do cái ăn cái mặc. Cho nên đối với một người tu tập, chúng ta cần phải thường xuyên chúng ta quán thấy cái sự vô thường của các pháp hữu vi, thấy sự khổ ải của cái kiếp sống luân hồi, và chúng ta thấy cái thân này hoàn toàn là vô ngã, giả tạm, chỉ do duyên mà sanh, do duyên mà diệt thôi, không có cái sự mê chấp, không có ái chấp, không có kiến chấp về cái thân ngũ uẩn này. Chúng ta phải tu tập như vậy. Và khi mà chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta sẽ khống chế được ác dục ở trong kinh Pháp Cú. Cái câu cuối cùng của cái phẩm người ngu, hai cái câu áp chót của cái phẩm người ngu, Đức Phật dạy rằng người ngu suy nghĩ rằng vốn cả hai tăng tục đều biết chuyện ta làm, bất cứ được cái chuyện lớn nhỏ nào ở trong chùa ai cũng biết rằng do mình làm. ham muốn không có tương xứng, cái địa vị không tương xứng. Thí dụ như mình không xứng đáng là một vị thiền sư, là không xứng đáng một vị pháp sư, nhưng mà lại ham muốn thích cho người ta xưng tụng mình, mà ham muốn ngồi trên trước các vị tỳ kheo, ham muốn quyền hành ở trong chùa, trong tịnh xá, và muốn các gia đình cư sĩ chỉ cúng dường mình ta thôi, những mọi việc trong chùa lớn nhỏ đều phải theo cái quyền hành của ta. Một cái ngu suy nghĩ như vậy, cho nên dùng vào mạng tiêu trưởng rồi nó sẽ đưa đến cái sự nguy hại. Cho nên chúng ta cần phải quá xét chúng ta bỏ. Cái thứ hai nữa là ở trong đời sống của chúng ta, chúng ta hạn chế cái vấn đề thân cận với bạn xấu. Bạn xấu ở đây là như thế nào? Đa dạng thú vị. Nhưng mà thân bản đó, cái người bạn ác á, ác bằng hữu, là những người họ thiếu và thừa. Họ thiếu những cái thiện pháp như là đức tin, hạnh, xả thí và trí tuệ, đa văn. Họ thiếu những cái thiện pháp đó, mà họ thừa là thừa cái gì? Bạn ác họ thừa, họ thừa cái tâm ác. Ở trong bài kinh Hiền Ngu Ba La Mật Đề Tát, Đức Phật đã dạy: nếu người ngu họ có cái sở hành thân ác hạnh, khẩu ác hạnh và ý ác hạnh, chúng ta gặp một người mà chúng ta kết giao, nếu người đó là cái người có thân ác, khẩu ác, ý ác ấy, chúng ta cần phải biết rằng đó là người bạn ác chứ không phải là người bạn lành. Mình chung với họ là mình sẽ bị rơi vào cái chỗ tâm tối, không có thiết sự tiến bộ. Quả thật như vậy. Xưa kia ở tại Varanasi, một cái xoài của vua trồng ở trong ngự quyển, trái ngọt và thơm. Vua thường đem những cái trái chín là để chiêu đãi khách từ ở nước ngoài đến viếng thăm. Trong số đó có vị vua họ ghen tức vì cái sản phẩm trái cây ở cái xứ Varanasi ngon ngọt, cho nên mới phái một người tư phúc đi vào làm việc cho đức vua Varanasi, giữ vườn thôi. Và anh ta đã lén mở gần đó một cái sầu đâu. Cái sầu đâu là nó đắng, và trồng ở dưới gốc cây xoài đó một cái dây thần thông. Thần thông thì nó hôi, ít lâu sau dây thần thông nó trưởng thành, nó quấn chung quanh cây xoài, nó quấn quanh cây xoài và nó nhiễm vào bên trong khiến cho xoài nó bị hôi, và cây sầu đâu nó lớn lên, nó giao nhánh với cây xoài, cho nên cây xoài trở nên đắng, trái xoài trở nên đắng. Từ đó bị mất tiếng thôi. Cái giống xoài ngon của vua Varanasi bị mất tiếng. Thì Đức Phật kể cái câu chuyện này để Ngài muốn nói rằng cái sự thân cận với bạn là như vậy. Ở trong tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu hả, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta chơi với bạn xấu giống như chúng ta gần mực, thế nào tay chân như chúng ta nó cũng bị dính lấm lem, y phục cũng dính lấm lem. Khi chúng ta chơi với người bạn xấu, người bạn xấu là người hay bàn thảo xúi dục những cái điều ác, họ hay chê bai khiển trách, họ xúi mình bỏ đi những cái thiện pháp. Người bạn xấu là người mà họ chỉ phụ lợi, họ chơi, họ chỉ tìm cái lợi ích cho họ thôi. Khi mà mình không có cung cấp những cái điều lợi ích cho họ thì họ sẽ phản bội lại mình. Người bạn xấu là người không có trí tuệ để biết được những cái điều nào phải, điều nào quấy, không có biết được điều nào nên làm, không nên làm. Người bạn xấu là người hay xúi dục làm những chuyện hư hỏng, thí dụ như xúi dục cờ bạc, xúi dục say sưa rượu chè, xúi dục đàn điếm hay là xúi dục đi chơi đêm. Và người bạn ác là thưa quý vị, họ sẽ không có được cái lòng chung thủy với người bạn. Lúc mà khổ thì họ tìm cách để mà họ né tránh, họ không có trách nhiệm. Còn khi mà mình vô sự, mình sung túc thì lúc bây giờ họ lân la chơi. Nhưng mà họ chơi với mình như vậy chứ, ở sau lưng thì họ nói xấu, vân vân. Nó có nhiều cái ý nghĩa đó. Cho nên ở đây là chúng ta phải, trước hết là chúng ta phải chọn bạn mà chơi. Thứ hai nữa là chúng ta hạn chế, rồi sau khi hạn chế được dần dần rồi chúng ta bỏ đi, đừng có thân cận cho bạn ác. Đời sống tu tập của chúng ta đó, chúng ta thân cận cho bạn ác, giao du cho bạn ác, nó chỉ là một điều bất lợi chứ nó không có đưa đến lợi ích gì cả. Rồi thứ ba đó, cái ác pháp thứ ba mà chúng ta cần phải tránh, cần phải dừng lại, đó là chúng ta đừng bao giờ chúng ta dừng lại nửa chừng cái công trình thiện pháp mà chúng ta tu tập. Nếu mà chúng ta là người tu tập mà đã chứng được thiền định rồi thì chúng ta cần phải hiểu rằng những cái thiền định hiện thế nó chỉ có giá trị tầm thường. Còn có những pháp thượng nhân cần phải làm hơn nữa là tiến tu đạo quả. Thì ở đây chúng ta lấy điểm này để chúng ta học một khía cạnh, đừng nói chi là thiền định mà chúng ta đã chứng. Chúng ta đâu có thể có khả năng để chứng thiền định như đều qua trái tá được. Thì bây giờ chúng ta chỉ nói trên phương diện pháp học hay pháp hành. Người xuất gia hay là người tại gia cư sĩ, chúng ta luôn luôn phải trau dồi cho mình cái kiến văn Phật pháp. Chúng ta học Tam Tạng kinh điển thì không có bao giờ chúng ta học cho hết được. Cho nên khi mà chúng ta đã học được những gì thì chúng ta nên nghĩ rằng là chúng ta chỉ mới học được một phần nhỏ thôi, cần phải học thêm nữa. Lấy gương của Sajiramula, một người có tánh hiếu học mà Đức Phật đã khen ngợi, mỗi buổi sáng Sa Di bước ra khỏi liều cốc, hốt nấm cát ở trong tay và phát nguyện rằng: mong trong ngày hôm nay ta sẽ học được giáo pháp từ nơi bậc đạo sư hay là các vị trưởng lão, như số cát cầm nắm tay vậy. Hãy quyết tâm như thế, ngày nào cũng làm như vậy. Cũng như chúng ta tu tập, chúng ta học, chúng ta quyết tâm một ngày chúng ta học chỉ một câu Phật ngôn, một câu thôi thưa quý vị. Học thuộc lòng cái câu Phật ngôn đó rồi đó, chúng ta ôm đi ôm lại nhiều lần, cho đến khi thuộc nằm lòng thì chúng ta sẽ học những câu khác. Chúng ta cứ học hoài hoài như vậy thì lâu ngày chúng ta sẽ dày dặn kinh nghiệm và chúng ta sẽ biết rất nhiều những lời dạy của Đức Phật, những Phật ngôn ghi chép ở trong kinh điển Tam Tạng. Và thưa quý vị, còn nếu trên phương diện pháp hành, chúng ta người Phật tử chúng ta thì bố thí, trì giới và tu thiền. Hễ mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện mà chúng ta phải tạo cái phước Phật, là cái tâm của mình phải xả tài, trong suốt đời sống tu tập của chúng ta lúc nào tâm cũng có thể xả tài được, có thể cho người khác, tặng cho người khác những gì mà chúng ta có. Nói là chúng ta xả tài, chúng ta bố thí, chúng ta làm hoài như vậy. Chứ chúng ta đừng có tùy hứng, có khi làm, có khi không làm. Những giới quý vị, chúng ta luôn luôn lấy cái tiêu chí là để ngăn ngừa những ác bất thiện pháp, không cho xúi dục làm bậy. Cho nên chúng ta diện giới giống như là một người mà họ có nhiều tài sản, họ cất ở trong nhà, họ phải làm cái hàng rào chắc chắn, cái nhà có cửa nẻo chắc chắn. Để ngăn kẻ trộm đột nhập, chúng ta giữ giới là để chúng ta ngăn những ác bất thiện pháp. Rồi chúng ta hành thiền chúng ta cứ làm hoài làm mãi, dầu cho nắng cũng tu tập, mưa cũng tu tập, lúc chúng ta khỏe chúng ta cũng tu tập, mà lúc chúng ta bệnh chúng ta nằm đó chúng ta cũng chánh niệm tỉnh giác, chúng ta không có bỏ, không có bỏ cuộc giữa chừng. Ví như một người đang xây dựng cái ngôi nhà, có được căn nhà khang trang mà ở thì họ xây ngôi nhà, họ không có dừng lại nữa chừng. Cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn tu tập để cho viên mãn cái công đức phước báo thì chúng ta không có dừng lại giữa chừng những cái thiện pháp mà chúng ta đã đạt được. Nhờ chúng ta tu tập ly dục bất thiện pháp, ly dục ly bất thiện pháp, bỏ cái sự ham muốn xấu xa, nhờ chúng ta tu tập thân cận với bạn lành, không giao du với kẻ ác, nhờ chúng ta tu tập kiên trì vững chắc, không có dừng lại giữa chừng những thiện pháp mà chúng ta đã đạt được, nhờ những ba cái yếu tố đó mà chúng ta được tiến hóa. Và chúng ta bỏ đi ba cái ác pháp, đừng để cho ác pháp đó nó chi phối nội tâm, thì chúng ta sẽ không sợ gì cái sự sa đọa xuống cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thì đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay mà chúng tôi xin gửi đến quý vị. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây vừa với thời gian. Xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh phúc đức phước báo cho rùm nằm mùa của Thầy. Bhagavat to sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa buddha nu pha we na sada sa te bhagavan tu te bhagavat to sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa dhamma nu pha we na sada sa te be bhagavat to sapa mangalang rakhan tu sapa de vata sapa sangha ne sada bhagavan tu te. Tất cả muôn hạnh có đến người, cầu xin chư thiên định người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức học Pháp, do nhờ quái đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quà của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.